Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, tự do. Mấy đạo cực kỳ nhạt bụi nước từ Lâm Ý trong quần áo thấu đi ra. Đó là gió lạnh quét mà đến vụn băng rơi vào rồi hắn trên da thịt. Sau đó cấp tốc bị nhiệt độ của người hắn bốc hơi. Lúc này nhiệt độ của người hắn chỉ sợ cùng tên kia Thác Bạt thị tướng lĩnh nướng trứng phiến đá không kém bao nhiêu, nhưng mà hắn cảm thấy không có chút nào thống khổ, chỉ ở mấy cái hít thở ở giữa, nhiệt độ của người hắn nhanh chóng hạ xuống, trở nên cùng thường nhân không khác. Cái kia thể nội khí huyết như sôi ngắn ngủi quá trình, chỉ là đem hắn thể nội huyết nhục chỗ sâu nguyên bản nghiền ép không ra dơ bẩn đều bài xuất. Những cái kia nhỏ vụn lôi điện trong cơ thể hắn đi xuyên, cũng không có đối với hắn sinh cơ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Lại tạo thành trong cơ thể hắn mỗi một tơ mảnh tiểu huyết thịt kịch liệt rung động. Thậm chí trước đó chưa từng có run rẩy, đem những thứ này mảnh tiểu huyết thịt lực lượng nghiền ép đi ra đồng thời. Cũng như cùng ngàn vạn cây mảnh đòi lẫn nhau so sánh tận. Đem hắn đã tẩy luyện vô số lần nhục thân lại lần nữa tẩy luyện. Loại này tẩy luyện, so bất kỳ một tên người tu hành đánh vào trong cơ thể hắn chân nguyên tẩy luyện càng thêm sạch sẽ, càng thêm mạnh mẽ. Ta muốn cái này người sống. Tại tất cả Thác Bạt thị người tu hành dẫm chân tại chỗ, nhìn lấy hắn vô cùng kính nể lúc này. Hắn quay đầu đi, nhìn lấy Thiên Quang Nạp Thác, nhẹ nói rồi câu này. Hắn dĩ nhiên không phải muốn ngược sát hoặc là nhục nhã tên kia Pháp Vương, mà là người này thao túng lôi điện thủ đoạn tại toàn bộ người tu hành thế giới bên trong cực kỳ đặc thù, mà lại nếu là có thể nhiều mấy lần dạng này lôi điện tôi thân cơ hội, tu vi của hắn tiến cảnh nhất định lại so với trước đó mau ra rất nhiều. Thiên Quang Nạp Thác gật đầu một cái, sau đó hắn hướng về phía trong tầm mắt tất cả mật tông người tu hành nói rằng: phải bảo đảm Cát Nhĩ Đan Pháp Vương còn sống, mang theo hắn tới gặp ta. Oanh, cũng liền tại lúc này, trong thành chỗ sâu vang lên một tiếng nổ ầm ầm, một đạo kinh khủng hỏa trụ phóng lên tận trời, diễm hỏa cùng khói khí không ngừng bành trướng khuếch trương. Biến thành một đóa sáng tỏ cây nấm vậy đám mây, cả tòa Đạch Nhĩ Bàn thành đất rung núi chuyển. Đạo thứ hai trên tường thành tất cả nước đá cũng bắt đầu nhao nhao rơi xuống, vô số cứng rắn nước đá đụng chạm lấy mặt đất, vỡ vụn băng đá sỏi như cùng trong suốt ngọc thạch bay lên trong gió rét nhảy múa, mặt đất không ngừng run run. Tất cả Thác Bạt thị người kinh hãi nhìn lấy cái kia đảo ánh lửa bốc lên chỗ, kiệt lực khống chế thân ảnh của mình. Hạ Ba Huỳnh lại là bình tĩnh chắp tay mà đứng, tựa hồ mặt đất giống như bình thường, không có cái gì khác biệt. Bọn hắn hỏa khí kho phát nổ, nàng hướng về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Lộ nói rằng: La Cơ Liên đã động thủ, chúng ta nhất định phải mau một chút. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái, mặc kệ nơi này Thác Bạt thị người như thế nào bị Thiên Quang Nạp Thác cùng Lâm Ý khuất phục. Nhưng trong thành chỉ cần triệt để phát động, cái này liền ý vị lấy tại đạo thứ hai tường thành trong vòng mật tông người tu hành cùng Hạ Ba tộc sứ đoàn người sẽ giới hạn trong khổ chiến. Những cái kia không có thấy tận mắt đến đầu này dị giao cùng Lâm Ý chiến đấu tràng diện, không có mất đi ý chí chiến đấu Thác Bạt thị quân đội sẽ trước tiên đối với Hạ Ba tộc sứ đoàn tiến hành phản công. Chúng ta vào bên trong thành đi cùng sứ đoàn hội hợp. Nàng hướng về phía Hạ Ba Huỳnh nói xong câu này, sau đó ngẩng đầu nhìn trên tường thành tên kia tiễn sư một chút. Lúc trước trong nháy mắt, nàng cảm nhận được rồi mãnh liệt tinh thần niệm lực ba động. Biết rõ tên này tiễn sư cảm xúc chỉ sợ bị mật tông người tu hành khống chế, mà ở dạng này trong chiến tranh, đã hắn đối với Lâm Ý thi tiễn, hắn nhất định phải chết. Vô cùng dày đặc sắc nhọn tiếng xé gió đem tầm mắt mọi người từ trong thành cái kia đạo hỏa trụ kéo về, vô số cây phi châm bóng hình đồng thời bay đến tường đầu, rơi vào tên kia tiễn sư trên thân. Một đạo nhỏ vụt âm thanh ở tên này tiễn sư đầu lâu bên trên vang lên. Tên này tiễn sư thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn mặt ngoài thân thể tựa hồ không có bất kỳ cái gì vết thương. Nhưng là tại trong một sát na, hắn hai bên lỗ tai bên trong đồng thời tuôn ra một đạo bắt mắt huyết tiễn. Hắn thân thể tựa như là bị phạt ngược lại cây cối đồng dạng. Trực tiếp từ tường thành biên giới ngã sấp xuống tới. Trùng điệp nện ở phía dưới nước đá nát đá sỏi bên trong. Cứng rắn nước đá đâm vào hắn thể nội. Nóng hổi máu tươi từ phá toái huyết nhục bên trong tuôn ra. Hòa tan lấy tiếp xúc băng tuyết. Suy suy rung động. Những người này đến cùng đều là quái vật gì? Tên kia đã từng vận dụng bí thuật tả hữu, tên này tiễn sư mật tông tăng nhân sợ hãi cuộn mình. Đứng dậy thể, nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất hơn ngàn cây phi châm. Hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt hối hận, có thể thao túng lôi điện cát nhĩ đan pháp vương trong mắt bọn họ là lôi điện tôn giả chuyển sinh. Nếu là tân nhiệm Phật Tông cùng cát nhĩ đan pháp vương ở giữa tiến hành một trận chiến tranh. Nguyên bản tại hắn cùng rất nhiều người xem ra, cát nhĩ đan pháp vương lực lượng sẽ viễn siêu bước phát triển mới đảm nhiệm Phật Tông. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cho dù liền bách chiến bách thắng chánh điện, bất kỳ trong truyền thuyết thần thoại liền ma vương đều e ngại tồn tại. Vậy mà đều căn bản là không có cách đối với tên kia nam triều người tu hành tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cát nhĩ đan pháp vương, ta có thể khoan dung tội ác của ngươi, phản sám hối người, chi bằng đến khoan dung. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, tai của hắn khuếch bên trong, vang lên thiên quang nạp thác âm thanh. Thiên quang nạp thác âm thanh vẫn như cũ, cũng không tính to rõ. Nhưng mà hắn lần này âm thanh lại truyền đi càng xa. Bị nhiều người hơn nghe thấy. Thậm chí nhiều hơn người thấy rõ hắn âm thanh. Ngay cả trong thành xa xa rất nhiều người. Đều lờ mờ thấy rõ tên này tân nhiệm Phật Tông bóng hình. Bởi vì hắn tại chỗ cao. Lâm ý rất hiểu công tâm. Tại Bạch Nguyệt lộ phi châm bay ra lúc. Hắn cũng đã triệu qua dị giao. Đồng thời cùng thiên quang nạp thác cùng một chỗ đứng ở dị giao đỉnh đầu. Lúc này, hắn để dị giao không ngừng mồi dậy thể. Dị giao đầu lâu đã triệt để vượt ra khỏi tường thành độ cao. Dị giao đầu lâu lúc này ở trong màn đêm đối với người ở ngoài xa nhóm còn không tính rõ ràng. Nhưng là nó hai khỏa con mắt lại là như cùng to lớn đèn lồng đồng dạng phát sáng. Lại thêm thiên quang nạp thác trong tay pháp châu thủy chung tản ra nhu hòa tia sáng. Loại này hình ảnh, đối với người bình thường mà nói liền đã không cách nào tưởng tượng. Nhất là trong thành những cái kia nguyên vốn không thuộc về quân đội bình dân. Một chút tại hạ ba tộc liên quân đến trước đó chưa kịp rời đi thương đội. Trong thành phiên chợ bên trong định cư thương hộ. Bọn hắn nhìn lấy trong bóng tối những cái kia quỷ dị cùng thần thánh tia sáng. Bọn hắn nhận rung động quá lớn, liền hoảng sợ cảm xúc đều tựa hồ từ trong thân thể của bọn hắn bị rút ra. Nhào nhào gần như mất cảm giác quỳ xuống lại. Tường thành trong bóng tối tên kia áo bào màu vàng áo vàng mật tông tăng nhân quỳ nằm trên mặt đất. Hai gối tại cứng rắn tường thành trên mặt đất hoạt động. Hắn cái trán dán tại băng lãnh trên mặt đất, giống như cùng dính kết cùng một chỗ vậy. Hắn cầu xin Phật Tông tha thứ, nếu có thể không tiếc bản thân trợ ta phục ma bình loạn người. Có thể lấy được tự do thân, người nhà vĩnh thế bị Phật quang ân trạch, tại mê hoặc nhân tâm phương diện. Tân nhiệm Phật Tông thiên quang nạp thác tự nhiên cũng là thế gian đỉnh tiêm nhân vật. Lúc này hắn tình trạng cơ thể thực sự không hề tốt đẹp gì. Nhưng nhìn thành này bên trong tường bên trong vô số ốc xá. Nhìn lấy rất nhiều nông nô khổ lực tụ cư lều xá. Hắn đem trong thân thể còn sót lại lực lượng đều nghiền ép đi ra. Tận khả năng lớn tiếng hô hô lên.